Mỗi người nhà họ Tống tỉnh lại, mặc dù không nhớ rõ nội dung của mộng cảnh, nhưng đều biết đó là một giấc mộng rất đỗi ngọt ngào, thứ gì đó luôn thiếu sót ở sâu trong linh hồn bỗng được bù đắp, cả người đều là sự thoải mái nhẹ nhàng không nói ra được. Nắng ngoài ô cửa thật rực rỡ, gió mát đưa tới hương hoa. Đời người ồn ào, được mất nằm ở tâm, kiếp này không còn gì tiếc nuối. Hoàn toàn văn, 6, tháng 9 năm 2020, 15. Tháng 4 năm 2021. Hu hu hu hu hu, vậy là hoàn rồi, trời ơi, edit chương này mà muốn khóc luôn vậy á, quá tuyệt vời, quá hạnh phúc, xin cảm ơn. Vậy là lại hoàn thêm bộ nữa rồi, hì hì, cảm ơn mọi người vì chặng đường vừa qua. Mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ cho các bộ khác. LT, 3 cách chương.